Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 166, lần nữa quan đăng. 1. Ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù nàng bình thường nhìn cẩu thả, phong phong hỏa hỏa, nhưng dù sao vẫn là tu la giới, quan đăng phán quan. Nếu là phán quan, vậy khẳng định có thể nhìn mặt mà nói chuyện tinh tế tỉ mỉ một phía. Cái gọi là trương phi sâu kim, thô bên trong có nhỏ. Hoa Man đại khái tựu là như thế một cá tính caro. Nghĩ như vậy đến, ta trong nháy mắt liền minh bạch nàng đã đem tiền căn hậu quả liên hệ. Hoa Man nhìn ta sắc mặt, biết quả nhiên bị nàng nói trúng. Nàng nhất thời tức giận bừng bừng phấn chấn, nhanh chân đi ra ngoài. Ta xông đi lên cản nàng. Ngươi làm gì đi? Nàng đẩy ra ta, đi phá án á? Nàng không phải chơi ta nha. Ngươi không là thích nàng hội phá án sao? Bản công chúa hiện tại liền muốn chạy ở nàng đằng trước, đem bản án sớm đều phá, để nàng không án có thể tra, không án có thể phá. Hoa Man trực tiếp kéo ra cửa sổ. Ta đưa tay muốn ngăn cản nàng, ai biết nàng vèo nhảy một cái, thoáng qua liền không thấy tung tích. Ta nhìn qua xanh biếc bầu trời, chỉ hy vọng nàng lần này không cần hù đến người khác. Bất quá ta rất nhanh khẩn trương, nàng người này có thể dựa vào cái gì phá án? Y theo nàng cái kia trực lai trực vãng bảo tính khí, khẳng định lại muốn dùng quan đăng biện pháp. Nhưng nếu như quan đăng thương tới vô tội, ta trong phòng đi qua đi lại, suy nghĩ nàng có thể đi tìm ai, Lư Sĩ Huy. Ta trong đầu đột nhiên toát ra cái tên này. Hoa Man nhảy đến trước ra trước cửa trong ngõ nhỏ. Nàng đi vài bước, lại vèo một cái xông vào Lư Sĩ Huy nhà viện tử. Hiện tại là 10 giờ sáng, Lư gia bọn nhỏ đang tại trường học đi học. Lư Sĩ Huy lão bà cũng tại bên ngoài đi làm, chỉ có Lư Sĩ Huy một người không có việc gì. Giờ phút này hắn chính nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, mở ra điện thoại nghe phát thanh. Bên ngoài hình như có cái gì động tĩnh, Lư Sĩ Huy ngồi quan sát, chỉ thấy mở cửa bỗng nhiên hiện lên một cái bóng người. Ai? Hắn mới vừa cảnh giác đứng, bỗng nhiên sẽ nhìn thấy hôm trước giả xưng đòi nợ công ty nữ cảnh sát đi đến. Ngươi tìm ta có việc? Cái này nữ cảnh sát dáng người bốc lửa, lớn buổi sáng một thân một mình đến đây. Lư Sĩ Huy còn tại ý nghĩ kỳ quái, chỉ thấy cái kia nữ nhân đột nhiên nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, nhất quyền liền nện vào hắn thái dương huyệt bên trên. Lư Sĩ Huy đứng ở nơi đó quơ quơ, ngã nhào một cái liền mới ngã xuống đất. Hoa Man nhìn xem chung quanh không có người, lặng yên không một tiếng động đem Lư Sĩ Huy ôm đặt vào trong phòng. Nàng nhắm lại mắt, thần hồn nhập định. Lư Sĩ Huy bên trong âm thân cũng không đi xa. Hoa Man bước nhanh đuổi theo hắn, đôi người xuyên việt một mảnh tái nhợt quang mang, đi thẳng tới một mảnh tàn phá bỏ hoang trong thôn xóm. Trong thôn lạc tràn ngập u ám quỷ quyệt nồng vụ, top 5 top 3 bên trong âm thân ở nơi này bồi hồi phiêu bạt lấy. Chung quanh đều là cao cỡ nửa người cỏ hoang hoa dại. Ngay tại ngây người thời điểm, Hoa Man phát hiện Lư Sĩ Huy bị mất dấu. Nàng đành phải đi qua từng cái phân biệt những cái kia bên trong âm thân. Sau cùng rốt cục tại dưới một thân cây phát hiện Lư Sĩ Huy. Hắn biểu tình đờ đẫn địa chính đứng dưới tàng cây, nhảy lên, tựa hồ muốn hái trên cây giã trái cây. Trong ngực của hắn còn ôm một cái cũ nát bát. Hoa Man nở nụ cười, nàng rón rén đi qua, nhìn cái thình lình đoạt trong tay hắn bát, sau đó nhanh chân liền chạy, đem Lư Sĩ Huy bên trong âm thân xa xa vung tại sau lưng. Quay đầu đã không nhìn thấy Lư Sĩ Huy bóng dáng. Hoa Man thở một ngụm, tìm cái không có người địa phương ngồi xuống. Nàng bình phục hô hấp, sau đó từ trong ngực móc ra cái kia cũ bát, nâng trong tay nhìn sang. Nguyên bản phổ thông chén bể đột nhiên rào rạt ra nước sạch. bên trong chiếu ra vạn chúng hào quang. Một lát về sau mặt nước như gương, mặt ngoài lướt qua một bức bức họa, trên một cái đầy mặt bóng loáng trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mắt, một bên khoa tay một bên nói: "Lão Lư à, đây là giá thấp nhất, cũng không thể xuống chút nữa để ép." Lư sĩ huy thanh âm truyền đến: "La lão ca, ngươi cái này cũng không hiền hậu, trước kia đặt trước tiệc rượu đều là cái giá này, làm sao lúc này liền muốn tăng?" Trung niên nam nhân trong mắt lộ ra khôn khéo, hai tay của hắn một đám, hiện tại vật liệu nhân công đều tại tăng giá, ta cũng phải kiếm miếng cơm ăn không phải, lại nói hai ta bao nhiêu năm giao tình, nếu không phải thực sự không có cách, cũng sẽ không như vậy tăng cái giá này. Lư sĩ Huy giọng nói nhẹ nhàng, ý tứ trong lời nói có thể liền không như vậy bình hòa. Ngươi biết không, sát vách xử lý tiệc cơ động lão tiếu nhưng tìm ta tốt nhiều lần. Nghĩ tiếp cái này yến hội sinh ý, nếu không những năm này theo La lão ca ngươi hợp tác vui vẻ, ta đã sớm nhả ra. Cái này nếu là tăng giá, trung niên nam nhân trong mắt có trong nháy mắt bối rối, không khỏi nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn dùng tứ bình bát ổn ngữ khí nói, vậy hắn cũng sẽ không như vậy thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Dù cho cướp được cái này thung sinh ý, về sau cũng làm không lâu dài. Lông dê xuất hiện ở trên thân dê, cuối cùng vẫn là hội tăng giá. Lư sĩ Huy trầm mặc một lát, cố ý giả bộ như thở dài một tiếng, không thử một chút làm sao biết đâu. Tháng này còn có tốt vài gia đình muốn làm sự tình đâu. Ta theo chủ gia nói một chút, để bọn họ thêm ra một chút huyết tóm lại không khó. Người ao, khó xử nhất chính là bằng hữu. Mấy đầu bằng hữu nhiều phần lợi, ít cái tiêu thụ mạnh luôn có thể dẫy lấy tiền, ta vẫn là đi trước tìm lão tiếu nói chuyện đi. Được được, ngươi nói bao nhiêu đi. Là lão tấm ngăn lại hắn nói. Xem ra cái này Lư sĩ Huy không ít mượn xử lý tiệc rượu sự tình bên trong no bụng túi riêng a. Vân Đường trấn bên trên đám láng giềng đều như vậy tín nhiệm hắn, không nghĩ tới hắn trên dưới hai đầu đều ăn hắc tiền. Thật sự là vô sỉ cùng cực. Hoa Man nhìn ra sinh khí, tại bọn họ tu la giới, bực này tiểu nhân nhất định là muốn tán loạn chảo dầu. Nàng không muốn nhìn nữa những vật này, thế là nhanh chóng lung lay mấy lần bát, qua gắt một số không quan hệ hình ảnh. Đột nhiên, động tác trên tay của nàng ngừng lại, bát trong phi tốc lưu chuyển hình ảnh cũng chậm rãi dừng lại. Hai phiến khí phái lại cũ nát đại môn xuất hiện ở trước mắt, chính là trước ra đại môn. Lư sĩ Huy gõ hai hạ môn khóa, qua một hồi, cửa một tiếng cọt kẹt mở, một cái sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phát xanh nam nhân đứng trong cửa ngáp: "Lô ca đến rồi, làm sao sớm như vậy?" Lư sĩ Huy nhìn người nọ một chút, chỉ gặp hắn trong mắt máu đỏ tia còn không có cởi bỏ. Thế là lại theo trưởng bối giống như khuyên hắn nói: "Hôm qua lại đánh bạc đến nửa đêm a. Chiêu tử a, trước thúc trước thẩm trước khi đi giao phó ta nhìn chút ngươi. Ta không thể nhìn ngươi đoạn lạc xuống dưới nha. Đánh bạc không phải vấn đề, ngươi cũng trưởng thành, nên tìm chút nghiêm túc làm một chút. Không phải vậy nào có nữ nhân chịu gả ngươi nha. Ta hiện tại rất tốt, một người ăn no cả nhà không lo. Nghĩ để làm chi, nhiều tự tại, tìm bà nương trở về trông coi ta. Kia không phải chính mình cấp chính mình tìm tội nhận sao?" "Được, ta cái này cũng không phải lần đầu tiên khuyên ngươi, ngươi thích nghe không nghe nha." Lư sĩ Huy không nhắc lại việc này, đôi người xuyên qua cổng tò vò tiến vào viện tử. Trước chiều đi đến viện tử trung ương dừng lại, chỉ trên mặt đất màu trắng bánh phở bút họa đường, nói: "Ta gần đây vận may vượng, kiếm lời mấy cái lớn, tìm cái thầy phong thủy nhìn một chút, hắn nói để ta ở chỗ này lấy đến cái đại thủy trì, xây lại tọa giả sơn, cái này kêu là tụ bảo bồn, gặp đánh cược tất thắng, muốn dễ dàng như vậy lấy đến cái tụ bảo bồn, kia thầy phong thủy còn tới ngươi chỗ này lừa gạt tiền. Sớm chính mình phát đại tài đi, phong thủy không thể cho nhà mình nhìn, hắn cũng muốn phát tài đây. Trước chiều cười hắc hắc nói, viện tử trung ương đào hố sâu là xuyên tim sát, không phải chuyện tốt à. Lư Sĩ Huy hay là khuyên hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.